Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, các ngươi bị ta bao vây. Người ở bên trong nghe cho ta, các ngươi tất cả mọi người đều đã bị lão tử một người cho bao vây, muốn chết liền để xuống vũ khí, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian đi ra cho lão tử chịu chết. Trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người đều đọng lại, một người bao vây Hỏa Phượng Sơn tất cả mọi người. Mà lại, câu nói sau cùng kia là có ý gì? Muốn chết, liền để xuống vũ khí, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nếu không muốn chết, liền ra ngoài cho hắn chịu chết. Cái này mẹ nó là cái gì logic? Có như thế vây quanh người khác sao? Có như thế chiêu hàng địch nhân sao? Muốn chết không muốn chết, đầu hàng không đầu hàng, kết quả đều mẹ nó một dạng, chính là chết a. Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái nào đồ không có mắt, dám đơn đấu ta toàn bộ Hỏa Phượng trại. Oanh, đẹp đẽ văn nhã bình phong, toàn bộ đột nhiên nổ tung, lộ ra Hỏa Phượng trại trại chủ hình dáng, lại là một nữ nhân, mắt giống như tinh thần, mặt như hoa đào, tóc dài đen nhánh đâm thành đơn đuôi ngựa, một thân hồng y giáp đỏ, bộ dáng nhìn qua tư thế hiên ngang, nhưng mà tại trên người nàng lại bộc phát ra một cỗ kinh thế hãi tục khí tức, như tiềm long xuất huyên, như mãnh hổ hạ sơn. Tại nàng quanh thân, từng đạo khí lưu màu đỏ rực quấn quanh, so với bình thường chân khí nồng đậm mấy lần. Một cước bước ra, lăng không hư lập, lại là đem không thể phá vỡ hắc cương mặt đất, xinh xinh dẫm ra một cái ba tấc sâu dấu chân. Cương khí, là trúc cơ kỳ tu sĩ cương khí, dựng thành đạo cơ, chân khí hóa cương, trúc cơ kỳ cương khí, nhưng là muốn so luyện khí kỳ chân khí lăng lệ gấp 10 lần. Nếu như nói tôi thể kỳ nhục thân lực lượng, là đao gỗ. Cái kia luyện khí kỳ chân khí chính là đao sát, mà trúc cơ kỳ cương khí thì là bách luyện tinh cương rèn đúc mà thành cương đao, càng chắc chắn hơn, càng thêm sắc bén, đáng sợ hơn. Bước vào trúc cơ kỳ mới có thể được xưng tụng là tu sĩ hai chữ, đại biểu ngươi chân chính bước vào tu tiên chi môn. Mà trúc cơ kỳ phía dưới hết thảy đều là thường dân, là phàm nhân. Cho dù là luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ, tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt cũng căn bản không chịu nổi một kích. Một đạo cương khí xuống dưới, trăm đạo chân khí đều muốn phá thành mảnh nhỏ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Mà Hỏa Phượng Sơn chủ nhân, người xưng Hỏa Phượng trại chủ, chính là một vị hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ. Dù là chỉ là khu trúc cơ kỳ nhất trọng, dù là chỉ là nữ nhi chi gân, nhưng cũng có thể ngồi lên cửu sơn thập bát trại đầu lĩnh vị trí. Là vùng này đúng nghĩa người mạnh nhất. Nhìn thấy Hỏa Phượng xuất hiện, chung quanh sơn phỉ đều cúi đầu thần phục, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Bởi vì, tại cái kia đạo sau bình phong, ngoại trừ trại chủ Hỏa Phượng bên ngoài, còn có 7-8 cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ thanh tú. Quần áo không chỉnh tề, sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt càng là mê ly say mê. Cái này tuổi trẻ thiếu nữ, tất cả đều là Hỏa Phượng từ chung quanh trong thành trì chộp tới. Là thị nữ của nàng, cũng là nàng đồ chơi. Mỗi lần Hỏa Phượng chạy sơn phỉ công thành, chuyện thứ nhất chính là tìm dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ hiến cho vị này yêu thích nữ sắc nữ trại chủ. Chỉ cần không phải trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, liền tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Hỏa Phượng đạp không mà đi, tựa như hồ diễm quấn quanh nữ chiến thần, tư thế hiên ngang, uy thế ngập trời. Cự thạch cùng lôi mộc trúc tạo mà thành sơn trại, như một tòa cự thú chiếm cứ tại Hỏa Phượng Sơn đỉnh. Lúc này Hỏa Phượng trại đại môn đóng chặt, ngoài cửa một đống thi thể đang nằm, tứ tướng mạo thường thường không có gì lạ thiếu niên, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, chân đạp núi thây biển máu, chống kiếm ngạo nghễ mà đứng, tốt phong tao nam nhân. Thành trại bên trên, một đám sơn phỉ không khỏi phát ra tiếng thán phục. Ha, phi, Tần Dịch gắt một cái, tùy tiểu nhẹ nhòe, tốt hạ lưu nam nhân. Thành trại bên trên, một đám sơn phỉ không khỏi phát ra ghét bỏ âm thanh. Lão tử lặp lại lần nữa, các ngươi đã bị ta bao vây, mặc kệ là muốn chết hay là không muốn chết, hết thảy đều đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Diệt cái kia một nhóm luyện khí kỳ cao thủ đằng sau. Tần Dịch san bằng vài tòa sơn trại, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay. Hắn liền bình định vài chục tòa sơn trại, vơ vét ra giá trị hơn 400 vạn linh thạch chiến lợi phẩm. Linh đan gì linh dược, binh khí gì chiến giáp, với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Toàn bộ đều để hệ thống thu về thành linh thạch, trực tiếp đem còn lại tứ đại năng lực, cũng tất cả đều tăng lên tới cấp 3. Cấp 3 một chiêu miểu sát, không nhìn ba cái tiểu cảnh giới, trực tiếp miểu sát trúc cơ kỳ tam trọng, cấp 3 vô địch phòng ngự cùng hoàn mỹ kháng tính, đồng dạng có thể không nhìn ba cái tiểu cảnh giới, chỉ cần là trúc cơ kỳ tam trọng trở xuống. Bất luận cái gì công kích, bất kỳ cái gì hiệu quả, đều đối với Tần Dịch không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà cấp 3 hắc ám thôn phệ, đem Tần Dịch thôn phệ linh lực, chuyển hóa chính mình tu vi hiệu quả, tăng lên tới 30%. Cấp 3 thuấn gian di động, phạm vi càng là từ 1.000 mét, mở rộng đến 10 km, cũng chính là thế giới này một dặm. Tại bán kính một dặm bên trong, Tần Dịch có thể tùy ý di động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt đến. Những sơn phỉ này thật sự là quá mập, quanh năm bốn chỗ cướp bóc, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm xuống tới, góp nhặt khổng lồ tài phú, dù là đem ngũ đại năng lực toàn bộ lên tới cấp 3. Tần Dịch hay là còn lại 112 linh tinh. Tương đương với 112 vạn linh thạch a. Hắn đến bây giờ cũng không biết làm như thế nào đi tiêu. Dù sao, Tần Dịch cùng mặt khác tu tiên giả khác biệt, công pháp gì, đan dược gì, pháp bảo gì, với hắn mà nói đều là rác rưởi, căn bản cũng không cần. Bật hách liền xong việc. Là ai dám khiêu khích ta Hỏa Phượng Sơn? Đúng lúc này, một đạo xích hồng ánh lửa như sao chổi tập tháng, xẹt qua chân trời, rơi vào Tần Dịch trước mặt, là Hỏa Phượng, một thân đỏ rực như lửa chiến giáp, da như tuyết trắng, môi giống như liệt diễm, đến eo tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống. Múa may theo gió, nàng vừa xuất hiện, tựa như liệt nhật bốc lên, một vùng chu vi nhiệt độ không khí, lập tức liền liên tiếp lên cao. Ngay cả không khí, ngay cả ánh mắt, đều bóp méo đứng lên. Chân khí hóa cương, đạo cơ đã thành. Đây là một vị chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ. Khí tức của nàng, xa xa muốn so bất luận cái gì luyện khí kỳ đều muốn tới cường đại. Thậm chí, ngay cả cái kia 5 vị cửu trọng đại cao thủ, toàn bộ chung vào một chỗ, đều muốn kém một đoạn. Hỏa Phượng vừa xuất hiện, Tần Dịch liền ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chòng chọc vào, biểu lộ ngưng trọng mà bình tĩnh. Hệ thống, ta muốn mua năng lực nhìn xuyên tường. Thấu thị, giá cả 100 linh tinh, có thể xem thấu trong phạm vi tầm mắt bất luận cái gì chướng ngại vật. Ký chủ khẳng định muốn mua sắm sao? Mua, hiện tại, lập tức, Tần Dịch không chút do dự. Trực tiếp nện xuống 100 linh tinh, mua loại thứ 6 siêu cấp năng lực thấu thị. Rất sớm, hắn liền coi trọng năng lực nhìn xuyên tường, chỉ là giá cả quá mắc, cũng không có gì thực chiến bên trên tác dụng, vẫn không có mua. Bất quá bây giờ, hắn ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp liền mua xuống tới, không vì cái gì khác, liền là xem thấu địch nhân trên thân có hay không cất giấu cái gì hung khí. Rất nhanh, một cỗ huyền ảo lực lượng tràn vào Tần Dịch thể nội, cặp mắt của hắn có chút lóe ra tia sáng kỳ dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.